Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, chương 1211, nông nghiệp trang giáp. Bệ hạ, Anna điện hạ lái đồ vật. Rốt cuộc là cái gì? Laurent quay đầu lại, nhìn thấy hồi âm cùng Solower cũng chạy ra pháo đài. Là xe hơi, ma phương xe hơi. Không đợi hắn mở miệng, Mê Nguyệt đã giành trước trả lời. Muốn thể nghiệm lời xếp hàng phía sau ta. Không cho nhập đội nha. Khí, xe sao? Solower đem cái này danh từ mới lặp lại qua một lần. Máy hơi nước khởi động xe. Hừ hừ, bất quá nồi đun nước bộ phận bị phóng xạ tộc di vật thay thế. Mới có thể thu nhỏ lại đến trình độ này. Mê Nguyệt đem chính mình nghe được tin tức lại rêu rao. Qua một lần, nhưng so sánh với động cơ điện, chúng nó vẫn là quá lớn một chút. Nếu như dùng ánh dạng đông số 1 tới khởi động, mới là xe hơi hoàn mỹ hình thái. Không đúng, khi đó hẳn gọi từ xe mới là. Bình thường là ai đòi cho mấy chục cây đồng bổng. Cộng, phụ ma pháp liền muốn làm mệt gần chết rồi hả? Lily bĩu môi nói, bây giờ còn suy nghĩ đem xe hơi cũng cho bao lên. Ếch, Mê Nguyệt âm thanh một thấp. Ta mới được năm không bao lâu. Hiện tại ma lực không đủ không có nghĩa là sau đó cũng sẽ như vậy à. Nói không chừng lần kế thức tỉnh liền có thể nhẹ nhàng thoải mái. Cộng, phụ ma pháp ra một đống lớn ánh dạng đông số 1. Mong đợi người tiến hóa còn không bằng mong. Đợi Doris tiểu thư tại ma hóa năng lực lên đạt được đột phá đây. Lily nhún vai, ngươi lại, sách ta liền muốn uống trộm ngươi hỗn độn thức uống. Ngươi dám, ha ha. Phyllis che miệng khẽ cười. Thật ra thì mặc kệ là dùng hơi nước khởi động hay là dùng điện khởi động. Nó đều kêu xe hơi nha. Ôi chao, thật sao? Chúng nữ vu đồng loạt nhìn về nàng. Ở trong mộng cảnh thế giới, nó chính là như vậy mệnh danh. Lời nói của Phyllis bên trong có không che giấu được đắc ý. So với điện hạ mở cái này đài, nơi đó xe hơi muốn hoàn mỹ nhiều lắm. Không chỉ có thể tránh dãi gió dầm mưa, mùa đông có lò sưởi, mùa hè còn có hơi lạnh, thậm chí có thể làm thành một gian tự do di động phòng ốc. Về phần lái, càng là nhanh như điện chớp, cho dù là tốt nhất tuấn mã cũng đuổi không kịp. Ngươi, lái qua sao? Mê Nguyệt ánh mắt hâm mộ đều nhanh chừng ra ngoài. Đương nhiên, Phyllis say mê nói, ta từng điều khiển bệ hạ xe hơi xuyên Việt mênh mông bát ngát quốc lộ. Làm tốc độ thêm đến cực hạn thời điểm, gió tiếng gầm gừ cơ hồ che giấu hết thảy, thân xe đều run rẩy. Phảng phất bổ gió cắt sóng loại cảm giác đó thật làm cho lòng người dâng trào. Trên thực tế đó là bởi vì nhà mình xe cộ cách âm hiệu quả quá kém. Cộng thêm xe ba gác treo, một lên xa lộ liền cùng muốn rời ra từng mảnh lô răng không nhịn được nâng chán. Rõ ràng chẳng qua là một chiếc chất phác không màu mè xe van. Nhưng cố để cho đối phương miêu tả ra xe sang cảm giác. Cái này tương phản thật là làm hắn có chút xấu hổ. Bất quá như đã nói qua, cho dù là bớt nữa mì nhỏ, độ hoàn thành cũng quả thật so với chiếc này ma phương xe hơi cao hơn nhiều. Chạy theo làm thủ công làm đến thành phẩm ra lò. Này xe vẻn vẹn chỉ tốn 4 ngày không tới thời gian nó áp dụng tiền bộ máy hơi nước. Phần sau làm nóng két nước bố trí. Đem toàn bộ hệ thống động lực đơn giản thô bạo cố định tại xa giá lên. Trung gian lại gắn một cái ghế salon. Coi như là đại công cáo thành. Nó không có truyền thống trên ý nghĩa đổi tốc độ dương. Thậm chí liền chân ga cũng không có. Trừ tay lái, bộ ly hợp cùng chân phanh bên ngoài. Khống chế tốc độ chỉ có chỗ ngồi cạnh thông gió. Làm tế điển ma phương đem nước ấm làm nóng đến đủ để khởi động máy hơi nước thời điểm. Xe cộ liền có thể động. Hơn nữa theo đường ống bên trong hơi nước áp lực dần dần tăng lớn. Tốc độ cũng càng ngày sẽ càng nhanh. lúc này lựa chọn thông gió khép mở độ. Một bộ phận hơi nước thì sẽ từ đuôi trong khu vực quản lý tiết ra, khiến cho máy hơi nước không đến nổi siêu gánh vác vận chuyển. Cũng có thể biến hình khống chế được tốc độ xe. Nói cách khác, muốn chậm lại đạp chân phanh cùng bộ ly hợp liền có thể. Mà muốn tăng tốc, phương pháp duy nhất chính là buông ra chân phanh, để cho nó từng chút khôi phục lại tốc độ cao nhất. Đồng thời tải áp cao xuống, nhanh chóng xoay tròn bánh răng trực tiếp cắn hợp có thể sẽ tạo thành hư hại. Cho nên xe cộ chốc lát hoàn toàn dừng lại, thì nhất định phải mở ra thông gió lấy hàng áp suất thấp. Lần nữa theo tốc độ thấp bắt đầu leo lên, phản hồi chậm lụt như thế hệ thống động lực, lại hợp với không có chút nào hòa hoãn xa giá cùng thuần kháo tay bẻ chuyển hướng trang bị. Cái này đài xe hơi điều khiển cảm thụ có thể tưởng tượng được. Nhưng ngay cả như vậy, Anna vẫn cười cực kỳ vui vẻ, giống như lấy được trùng ý lễ vật tiểu cô nương vòng quanh sân nhà chạy một vòng lại một vòng. Mở đến bây giờ cũng không có ngừng nghỉ chi ý. Không chỉ là Anna, nghe tin mà tới cái khác nữ phù thủy đã cùng xe biểu hiện ra phi phàm hứng thú. Tiếng thán phục cùng tiếng nghị luận bên tai không dứt. Đây là tại Tazira quyết chiến sau. Đã lâu tiếng cười nói lần nữa trở về đến trên mặt mọi người. Duy nhất lệnh Lô Răng có chút tiếc nuối là Tilly cũng không trong đám người. Nghe Dạ Oanh nói, gần đây nàng đem tất cả thời gian đều đầu nhập vào không kỵ sĩ huấn luyện lên. Liên tới pháo đài số lần đều thiếu rất nhiều. Đại khái đối với nàng mà nói, không có đem ma quỷ hoàn toàn tiêu diệt trước, tâm kết này sợ rằng rất khó cởi ra. Làm Anna chậm rãi dừng xe chiếc, hướng mọi người hỏi, ai muốn đi thử một chút, thời điểm. Trong nháy mắt bị các nữ phù thủy bao vây lại. Cuối cùng, đầu tiên chú ý tới ma phương xe hơi cũng thứ nhất chạy tới hiện trường Hayevo rút ra thứ nhất. Trở thành Anna sau vị thứ hai người điều khiển. Cảm giác thế nào? Lô Răng hướng trở lại bên người hắn, Anna hỏi. So với ta tưởng tượng còn muốn thú vị. Nàng cười nói, cảm ơn ngươi, Lô Răng, ngươi có thể dạy sẽ ta những thứ này thật là quá tốt rồi. Nghiêm túc như vậy trả lời cùng với cái kia lấp lánh đến không thể tả nụ cười lệnh Lô Răng cũng hơi có chút thất thần. Qua một hồi lâu hắn mới ngượng ngùng nghiêng đi đầu, phảng phất giống như về tới sơ khai nhất mới nhận biết nàng thời điểm như vậy. Ừ, ngươi cao hứng là tốt rồi. Đúng rồi, Anna trừng mắt nhìn, nếu như Celine có thể tìm được ổn định chế tạo tế điển ma phương phương pháp, nó hẳn là cũng có thể ở bên trong cuộc chiến thần ý phát huy được tác dụng chứ. Trên lý thuyết là như vậy, Lô Răng ho khan hai tiếng, đem bay đi thu suy nghĩ lại, so sánh cái khác động lực nguyên, chỉ phải bảo đảm cung nước. Ma phương máy hơi nước khởi động máy móc liền có thể một mực vận chuyển đi xuống. Chiến tuyến kéo càng dài, nó hậu cần ưu thế lại càng rõ ràng. Tỉ như cái loại này cả người khoác tràn đầy trang giáp. Đỉnh đầu đè xuống cứ điểm pháo cỗ máy chiến tranh. Phyllis tràn đầy phấn khởi mà xen vào nói. Nếu như ngài có thể tạo ra chúng nó tới, coi như là khoảng cách gần gặp phải nhện ma cũng không có gì hay sợ hãi rồi. Quả thực, chỉ cần động lực đạt tiêu chuẩn, bộ đội thiết giáp trở nên không lại xa không thể chạm. Đặc biệt là vừa có khả năng tấn công, hỏa lực cường đại xe tăng, càng là từ lúc ra đời sau liền trở thành xưng bá lục địa nhân vật chính. Dù là chẳng qua là nó mới vừa sinh ra thời điểm hình thái, cũng đủ để đỡ lấy cuồng ma cùng con nhện hình kỳ thú đầu mâu cùng cốt châm công kích đấu tranh anh. Dũng, vì phía sau kèm theo tấn công binh lính nghiền ra một con đường máu. Bất quá giống nhau, chế tạo loại này vũ khí cần đại lượng tích lũy. Không riêng gì kỹ thuật cùng thực hành lên. Hợp người yêu cầu cũng là như vậy, Anna không có khả năng đồng thời chiếu cố hai cánh máy cùng trang. Giáp vũ khí sinh sản, trực tiếp lên ngựa lục chiến chi vương hạng mục không quá thực tế. Xét đến cùng, tại tài nguyên cùng sinh sản trình độ chế ngự dưới tình huống. Bộ phận này công tác nhất định phải do không ngừng mở rộng thành No Inter công nhân để hoàn thành. Vì vậy đầu tiên tại trong đầu Lô Răng nhô ra hạng mục cũng không phải là xe tăng hoặc bộ binh chiến xa, mà là một hạng dân sự thiết bị. Nó có thể cực lớn tăng cao nông nghiệp trồng trọt hiệu suất. Vì vương quốc tiết kiệm xuống càng nhiều hơn công nghiệp nhân khẩu. Mặt khác nó sử dụng kỹ thuật cùng xe bọc thép chiếc đồng nguyên. Dùng để tích lũy người liên quan mới 10 phân thích hợp. Hơn nữa tại lúc cần thiết, dây chuyền sản xuất cũng có thể lập tức chuyển vào đến vũ khí trang bị chế tạo trong. Đó chính là máy cày. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.